Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chân quý siêu cấp thăng cấp quyển trục. Bảo Linh, ngươi nói chờ ta lại góp nhặt một số lớn bạo điểm. Còn có thể hay không đi ma vực là một đợt. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp hỏi, Bảo Linh nói thẳng. Người trước không phải nghe được ma vương Tư Khắc Lỗ nói lời sao? Hắn lúc này tuyệt đối sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần ngươi dám đi, liền phải chết ở bên trong. Mà lại ngươi không có phát hiện à? Ma vương Tư Khắc Lỗ đã không phái ma nhân đi ra đánh chết ngươi. Lần này, sợ là sẽ phải một lần nữa phái ra ma nhân. Càng là hội nghĩ hết tất cả biện pháp hủy đi ma vực chi môn phong ấn. Bảo Linh tiếp tục nói, Bạch Phong nghe xong, trong mắt đi lòng vòng, khóe miệng bỗng nhiên toát ra một vệt ý cười nói, liền sợ hắn không phái ma nhân đến. Không phải chủ nhân, tại sao ta cảm giác ngươi lại muốn phát cợt nhà đâu? Bảo Linh lúc này phát giác được Bạch Phong dị dạng, có chút tò mò hỏi, Bạch Phong nở nụ cười lạnh nói. Ngươi hiểu rõ trên địa cầu rất nhiều chuyện vật, hẳn phải biết nhân hình tạc đạn đi. Ngoạn tao, chủ nhân, ngươi cái này chơi liền có chút cợt nhả đi. Bảo Linh nghe được nhân hình tạc đạn, chỗ nào vẫn không rõ Bạch Phong đến cùng muốn làm gì. Đây là muốn để ma vương phái ra ma nhân, lúc trở về mang ít đồ a. Mặc dù là nghĩ như vậy, còn không biết ma vương có thể hay không phái ra ma nhân sát thủ đâu. Nếu như không phái ra, cái này hồn thiên đại lục có thể tốt nhất đừng có người đắc tội ta. Không phải vậy, thì trên lưng túi thuốc nổ đi cho ta nổ lô cốt đi thôi. Bạch Phong trong mắt lóe ra vẻ suy tư lẩm bẩm, nói xong, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói, không nói trước những thứ này. Đã có thể đổi lấy siêu cấp bạo thần bảo dương, vậy liền đều đổi đi. Đinh, tiêu hao 234,000 cái bạo thần bảo dương. Đổi lấy 2,340 cái siêu cấp bạo thần bảo dương thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên. Bảo Linh, đều cho ta mở, toàn bộ đều cho ta mở đi. Ta chờ ngươi thắng lợi tin tức tốt. Bạch Phong lúc này đáp lại hy vọng đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh lại là không có trả lời Bạch Phong. Bởi vì nó chính mang theo hưng phấn vô cùng thần sắc mở ra cái này đến cái khác siêu cấp bảo thần. Bảo Dương, 10 hơi sau đó, Bảo Linh thanh âm lúc này mới vang lên nói. Chủ nhân, đều mở xong, đều mở ra cái gì rồi? Bạch Phong nghe được Bảo Linh thanh âm, mang theo chờ mong vô cùng thần sắc, liền vội vàng hỏi, Bảo Linh không nhanh không chậm nói ra, siêu cấp thăng cấp quyển trục 5 cái, nghịch thiên chi thuật 2 cái, siêu cấp tình báo quyển trục 2 cái. Hả? Bạch Phong phát hiện Bảo Linh bỗng nhiên ngừng lại, liền vội vàng hỏi, nói tiếp, a, không có, Bảo Linh nói thẳng. Ngọa tàu em gái ngươi a, Bảo Linh ngươi đang cho ta khôi hài à, 2,340 cái siêu cấp bảo thần bảo dương, là siêu cấp bảo thần bảo dương a, thì con mẹ nó mở ra như thế điểm đồ chơi. Bạch Phong mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc hỏi. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, cái này còn không biết dừng a, siêu cấp thăng cấp quyển trục có thể là phi thường chân quý. Phổ thông bạo thần bảo dương là căn bản mở không ra được. Có thể khai ra đến 5 cái đều tính toán kiếm lời. Chớ nói chi là còn có 2 cái siêu cấp tình báo quyển trục cùng 2 cái nghịch thiên chi thuật. Rất nhanh, những thứ này tin tức toàn bộ hiện lên ở Bạch Phong trong óc. Siêu cấp thăng cấp quyển trục có thể tăng lên nghịch thiên chi thuật đẳng cấp. Nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát. Có thể trưởng khống phạm vi 1 mét không gian, tiến hành không gian rảo sát. Nghịch thiên chi thuật hô phong hoán vũ, có thể trưởng khống 1 mét phạm vi bên trong khí trời. Nghịch thiên mà làm, siêu cấp tình báo quyển trục, sử dụng có mình muốn tình báo. Bảo Linh, siêu cấp tình báo quyển trục, ta có hay không có thể đạt được bạo thần tướng hoặc bạo lực nguyên thạch tình báo? Bạch Phong hiểu qua về sau, trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nói thẳng, đương nhiên là có thể. Chỗ lấy để chủ nhân ngươi đem bạo thần Bảo Dương đổi lấy thành siêu cấp bạo thần Bảo Dương. Muốn cũng là siêu cấp thăng cấp quyển trục cùng siêu cấp tình báo quyển trục. Phổ thông thăng cấp quyển trục cũng chính là có thể tăng lên thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ đẳng cấp. Những cái kia ngươi có thể phí tổn bạo điểm A, nhưng nghịch thiên chi thuật chỉ có thể bằng vào siêu cấp thăng cấp quyển trục mới có thể. Bạch Phong nghe nói như thế, triệt để hiểu rõ ra cười nói. Bảo Linh ngoan, là ta trách oan ngươi. Muốn không dạng này, ngươi gọi ta một tiếng ca, ta bảo ngươi một tiếng đệ. Ta trách oan ngươi sự kiện này coi như qua. Thế nào? Bảo Linh nghe xong, nói thẳng. Chủ nhân, ngươi thật đúng là muốn đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng a. Sự kiện này không qua thì thế nào? Còn nghĩ đến chiếm ta tiện nghi, không biết xấu hổ, không ra, sử dụng siêu cấp tình báo quyển trục, hai cái đều sử dụng mất, ta muốn biết ngoại trừ Cừu Kiều Kiều, Túy Điều, Triệu Bàn, Hầu Võ bốn người bên ngoài, còn lại bốn tên bạo thần tướng bên trong hai người tình báo. Bạch Phong lúc này trực tiếp toát ra, vẻ nghiêm túc nói ra, đinh. Sử dụng siêu cấp tình báo quyển trục thành công. Cửu La Thành, Vương Gia, Vương Trạch, đinh. Sử dụng siêu cấp tình báo quyển trục thành công. Đinh Sơn Thành, Tề Gia, Tề Ảnh. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Tình báo vô cùng đơn giản, nhưng lại để Bạch Phong thật to nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn thấy được trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tìm kiếm bạo thần tướng cùng bạo lực nguyên thạch, hy vọng nếu quả thật để hắn tại hồn thiên đại lục mò kim đáy biển, trời mới biết cái gì thời điểm mới có thể toàn bộ tìm tới. Hiện tại nghịch thiên chi thuật có 6 loại, vẫn là trước tăng lên một cái đi. Muốn xong, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, sử dụng 5 cái siêu cấp thăng cấp quyển trục, toàn bộ tăng lên nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Đinh, tiêu hao 5 cái siêu cấp thăng cấp quyển trục, nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại tăng lên tới cấp 7. Có thể khống chế thất trong phạm vi 10 thước thời gian quay lại 3 phút. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Không tệ, thực là không tồi. Bảo Linh, nghịch thiên chi thuật sách đẳng cấp cao. Chờ ta đi hồn thiên bốn châu, sẽ không phải cũng muốn một lần nữa tăng lên đi. Còn có cũng là nghịch thiên chi thuật có thể tăng lên tới bao nhiêu cấp? Bạch Phong lúc này mang theo một vệt vẻ hài lòng hỏi. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, tại sao lại xưng là nghịch thiên chi thuật? Người quá coi thường cái này nghịch thiên chi thuật, mặc kệ người đi cái gì cao tầng thứ vị diện. Nghịch thiên chi thuật lực lượng cũng sẽ không yếu mảy may. Tỉ như cái này cấp 7 nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Người tại hồn thiên đại lục có thể trưởng khống 70 mét. Để thời gian quay lại 3 phút, đi hồn thiên bốn châu một dạng có thể đạt tới loại trình độ này. Điều kiện tiên quyết là phạm vi bên trong không vượt ra ngoài chủ nhân thực lực địch nhân. Sẽ không địch nhân lực lượng ảnh hưởng đến nghịch thiên chi thuật lực lượng. Thời gian khẳng định sẽ rút ngắn. Đến mức cấp bậc, chỉ cần chủ nhân có siêu cấp thăng cấp quyển trục, liền có thể không hạn chế tăng lên nghịch thiên chi thuật. Nhưng siêu cấp thăng cấp quyển trục cũng không phải dễ lấy được như vậy. Nhiều như vậy siêu cấp bảo thần bảo dương, lúc đầu ta dự tính có thể khai ra 2 cái đều đã tính toán may mắn. Kết quả mở ra 5 cái, chủ nhân ngươi quả thực là kiếm lợi lớn. Hiện tại, ngươi cần phải minh bạch cái này siêu cấp thăng cấp quyển trục chân quý đi. Bảo Linh thở phào, tiếp tục nói, ta dựa vào, nói như vậy, giống như thật kiếm lợi lớn. Bạch Phong nghe xong, rốt cuộc minh bạch cái này siêu cấp thăng cấp quyển trục chân quý cỡ nào. Càng rõ ràng hơn nghịch thiên chi thuật đến cùng đến cỡ nào điêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.